Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, băng cùng nham tương. Akainu chậm rãi đi tới phía trước, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Chỉ thấy hắn hai tay đều biến thành nham tương quyền đầu, một thân quần áo màu đỏ, hơn nữa màu đỏ thẫm nham tương, có vẻ vô cùng yêu dị. Giơ tay lên, sau đó mạnh mẽ địa đối với bầu trời. Từ quả đấm của hắn bên trên bắn ra một cái lại một cái nham tương chi quyền. Nhất phiến phiến nham tương còn như là cỗ sao chổi bắn về phía bầu trời. Lưu tinh hỏa núi. Vịnh bên trong hết thảy hải tặc đều là theo Akainu công kích hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy những cái này nham tương quyền đầu bay đến tầng khí quyển trong. Dĩ nhiên từ từ tiêu thất. Thẳng đến Akainu ngừng lại. Cũng không có phát sinh cái gì dị động. Chuyện gì xảy ra? Những cái này nham tương bay đến không trung, làm sao một điểm phản ứng cũng không có? Rất nhiều người chứng kiến nham tương bay đến không trung về sau liền không có phản ứng, đều có vẻ hơi mờ mịt. Mọi người cẩn thận. Bỗng nhiên, đang ở tất cả mọi người có chút thả lỏng thời điểm, Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy vốn đang coi là bình tĩnh tầng khí quyển bỗng nhiên bắt đầu lan lộn. Sau đó toàn bộ bầu trời đều giống như bị nhiễm đỏ giống nhau. Không tốt, rất nhiều hải tặc thấy như vậy một màn, cũng đều là trong lòng căng thẳng. Sát chi, Soyo kêu một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng rút ra tử thần chi nhận. Hiorimaru, ngồi đàng hoàng ở mù sương. Hiorimaru, Bankai, Daiguren Hiorimaru, chỉ thấy Soyo xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể lập tức biến lớn hơn rất nhiều. Kinh khủng hơn là, ở toàn thân của hắn đều là xuất hiện bông tuyết, đem cả người hắn che phủ ở trong đó. Hơn nữa tại hắn quanh thân còn xuất hiện một cái to lớn bông tuyết cự long. Cự long quanh quẩn ở bên người của hắn, ngẩng cao đầu đầu lâu, cùng Soyo cùng tồn tại cùng một chỗ. Ở băng long xuất hiện thời điểm, mãnh liệt hàn ý bao phủ rất lớn phạm vi, có thể dùng nhiệt độ chung quanh đều là hạ thấp rất nhiều. Cùng Soyo động tác giống vậy còn có sát chi, bất quá cùng Soyo không giống với. Chung quanh hắn thì là bay lên hoa tuyết, cả người hắn đều biến thành màu trắng tuyết nhân. Liên hợp Soyo, đem hoàn cảnh chung quanh lập tức hạ xuống điểm thấp nhất. Thậm chí lấy hai người bọn họ làm trung tâm, chu vi đều đã nhanh chóng trống rỗng. Có rất ít người có thể ngăn cản hai người bọn họ chế tạo hàn vực. Mọi người tận lực phân tán tránh né. Công kích sẽ tới. Soyo quát lớn. Nghe được Soyo lời nói, dâu trắng không chần chờ chút nào, lập tức hạ lệnh, dựa theo Soyo nói đi làm. Dâu trắng cực kỳ tinh tường. Bọn họ trong những người này, chỉ có Soyo cùng Akainu giao thủ quá, cho nên Soyo khẳng định nhất tinh tường Akainu công kích hình thức. Nếu Soyo đều như thế nhắc nhở, vậy khẳng định cũng không khỏi có lỗi. Dâu trắng dưới quyền hải tặc nhóm lập tức dựa theo Soyo nói, từ từ phân tán ra. Mỗi một người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm không trung. Cùng với Soyo, rốt cuộc, bị nhiễm đỏ bên cạnh màu đỏ bầu trời xảy ra biến hóa lớn. Còn như là cỗ sao chổi nham tương lớn quyền từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng lực đánh vào cùng với lực phá hoại. Nếu như rơi xuống nói, nhất định sẽ tạo thành so với đại pháo còn có rất kinh khủng nhiều bạo tạc lực. Trọng yếu hơn chính là, hải tặc nhóm đứng đều là băng diện. Nếu là bị những thứ này nham tương rơi xuống, băng diện căn bản là không thể chịu đựng nhiệt độ, khẳng định rất nhanh bị hòa tan. Đến lúc đó mọi người liền không có có địa phương có thể đứng thẳng, liền sẽ trở thành hải quân bia ngắm. Soyo tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa bạch đồ tử hải tặc đoàn rơi vào cục diện như vậy. Cho nên hắn nhanh chóng đem Hiorimaru năng lực phát huy đến cực hạn. Đồng thời đối với Sachi quát lên. Sachi, bắt đầu rồi. Tốt. Soyo cùng Sachi đều là toàn lực đánh ra. Chỉ thấy đầy trời hoa tuyết bay lượn, bao phủ toàn bộ vịnh bên trong. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở hoa tuyết xuất hiện thời điểm, Soyo cũng triển khai hành động. Hoa tuyết vốn là Freelis, không có gì trọng lực. Nhưng là Soyo sử dụng Hyorimaru năng lực. Hàn khí bức người, đem hàn khí lồng trùm lên trên bông tuyết. Có thể dùng sát chi hoa tuyết lập tức biến lớn. Hơn nữa trở nên bén nhọn. Đồng thời, chỉ thấy vốn chính là băng diện trên mặt biển bỗng nhiên chạy ra khỏi trên trăm đạo băng trụ. Băng trụ phóng lên cao, cùng cái kia đầy trời băng hoa phối hợp lại, giống như là một cái kinh khủng cực hàn lĩnh vực. Bên trong quảng trường thấy như vậy một màn, Aokiji sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thấp giọng nói, người này, dĩ nhiên lợi dụng ta năng lực, ngoài khơi là bị Aokiji đóng băng, nhưng bây giờ là bị Soyo lợi dụng, đưa hắn đóng băng năng lực dung hợp ở chính mình năng lực bên trong. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm như vậy chế tạo ra cái kia mấy trăm đạo băng trụ. Lúc này, cái kia đầy trời lưu tinh đã hạ xuống. Soyo cùng Sachi hai người toàn lực chế tạo xuống băng hoa cũng là nhanh chóng tiến lên đón cái kia đầy trời lưu tinh. Akainu lưu tinh hỏa núi là xông về bầu trời, mang theo trong đại khí các loại vật chất, một lần nữa rớt xuống. Cho nên uy lực cũng là gia tăng vài phần. Soyo cùng Sachi liên thủ chế tạo đầy thiên băng hoa tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng uy lực cũng là so ra kém Akainu lưu tinh hỏa núi. Dù sao đây là hắn cùng Sachi lâm thời phối hợp, mà chảy tinh hỏa núi cũng là Akainu tuyệt chiêu. Rầm rầm rầm, băng hoa cùng lưu tinh đụng vào nhau. Tuy là uy lực không bằng lưu tinh hỏa núi, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Cho nên ở mức độ rất lớn thấp xuống lưu tinh hỏa sơn uy lực. Còn có cái kia dơ lên băng trụ, lại lần nữa phá hủy lưu tinh hỏa sơn công kích. Tuy là cũng còn rất nhiều lưu tinh đụng phải trên mặt băng, phá hủy không ít băng diện, nhưng là lại xa còn lâu mới có được đạt được hải quân trong tưởng tượng hiệu quả. Hơn nữa bởi vì hải tặc nhóm đã được đến Soyo nhắc nhở, trước giờ chuẩn bị kỹ càng, cho nên có tổn thất. Nhưng là tử vong bị thương hải tặc cũng không phải nhiều lắm. Mặc dù có Soyo băng trụ tồn tại, thế nhưng lưu tinh hỏa sơn số lượng thật sự là nhiều lắm. Những cái này băng trụ rất nhanh thì bị phá hư hơn phân nửa. Băng diện cũng là bị hòa tan. Thế nhưng để hải quân giật mình là, những cái này bị phá hư băng trụ cũng không có hòa tan. Ngược lại là biến thành vụn băng. Sau đó một lần nữa đem bị phá hư băng diện một lần nữa ngưng tụ. Lần nữa tạo thành băng diện. Cái kia tên đáng chết, dĩ nhiên sở hữu mạnh như vậy đóng băng năng lực. Sengoku chứng kiến sau đó, nhất thời hết sức phẫn nộ. Aokiji cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Lại có thể muốn loại phương pháp này đối kháng Sakazuki lưu tinh hỏa núi. Tiểu tử này còn thật là khó khăn đối phó. Akainu cũng là lạnh rên một tiếng. Cái này là hắn công kích, bị Soyo đỡ, hắn trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.